Chương 988, Dương Khiêu Chiến. Canh thứ hai, ngươi đứa trẻ này đang nói cái gì không giải thích được, ta một câu cũng nghe không hiểu. Tóm lại đây là chính chúng ta nghe Dương, phụ thân của đà cũng không rõ là có ý gì, ngược lại cảm thấy, đây là nhà mình sự tình. Tại sao muốn cùng cái này không có quan hệ tiểu quỷ nói nhiều như vậy đâu? Kỳ thật Dương càng thêm không nghĩ, đà hắn cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng không muốn quản quá nhiều, nhưng là hắn nói đến may lại không được. Cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy đồng bạn, may có bao nhiêu cố gắng Dương từ đầu đến cuối đều là nhìn ở trong mắt, người này không hiểu mình hài tử mộng tưởng, lại có tư cách gì đến phủ định người khác cố gắng đâu. Vừa định nhắc tới sự kiện cùng Dương không có quan hệ, lại là một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiếu niên này nói không sai a, tại lữ hành trên đường, không thể chỉ là có chiến đấu cùng tranh tài, thứ trọng yếu nhất không thể làm mất tư đoạt sẩn tiên sinh nghe được cái này thanh âm. Cho thấy một bóng người từ người đi bên trong đi ra, tất cả mọi người tự giác tránh ra một con đường, cho thấy một người mặc vàng sắc đai đeo quần mặc ngụy trang áo khoác, một đầu tóc bạc cùng râu ria lão nhân ra đi tới, cái này lão nhân không là người khác, chính là Vil City đại danh đỉnh đỉnh Vil Gym đạo quán huấn luyện ra Hoạt Sần. Hoạt Sần tiên sinh, ngài câu nói này là có ý gì? Phụ thân của đà cũng là nhìn qua Hoạt Sần, biết hắn là nơi này đạo quán huấn luyện ra. Tại Vil City cũng rất nổi danh nhìn, nhưng là liền xem như thế, cũng không thể ngăn cản mình đợi sẽ con của mình. Mình đây là đang hành xử mình làm cha quyền lợi, cho nên bất kể là ai đến đều là giống nhau. Watson nghe tiếng lại là cười nói. Ha ha, đã là cái rất xuất sắc huấn luyện ra, ở trên người hắn ta thấy được hổ yên địa phương không là toàn bộ thế giới tương lai huấn luyện ra lĩnh vực vô hạn khả năng. Watson đối với đã đánh giá không thể bảo là không cao. Cái gọi là tiềm lực cũng không ở chỗ có hay không thể đánh thắng hắn, mà ở chỗ có thể có được hắn như thế nào đánh giá. Đã mặc dù thua, nhưng lại là để hắn thấy được lúc chiến đấu nhiệt tình đối bộ kẻ mẩn yêu mến cùng sinh sôi không ngừng nhiệt tình. Hoặc sần tiên sinh nói như vậy không khỏi buồn cười, nếu như đã hắn cái này có loại tiềm lực này, vì cái gì còn sẽ thua? Bởi người đây nghe được hoặc sần lời nói về sau, phụ thân của đã lập tức mở miệng phản bác. Xác thực. Nếu như Hoạt Sẩn cho đà cao như vậy đánh giá, vì cái gì đà còn biết thua? Phụ thân của đà nói như vậy, liền ngay cả người chung quanh cũng đều cảm thấy không nói gì coi là, bởi vì sự thật liền là như thế. Thắng bại cũng không có nghĩa là hết thảy, ngươi biết đà thua, nhưng là nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không có quan sát đà tranh tài quá trình đi. Dương thấy thế cũng là đi lên trước nói ra. Hoạt Sẩn nhìn xem Dương lộ ra mỉm cười, đối Dương nhẹ gật đầu. Dương thấy thế cũng đáp lại lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu hướng phụ thân của đà nói ra. Đà phụ thân nghe tiếng đáp lại nói. Cái này chỉ cần thấy kết quả là có thể, cái này chính là ta nói đại thúc ngươi trộm mất đi đồ vật. Hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem, đà có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta. Dương nghe tiếng lập tức đánh gậy phụ thân của đà, theo sau đó xoay người nhìn về phía đà nói ra. Hiện tại đã không chỉ là vẹn vẹn vì đà. Càng vì hơn lúc trước phụ thân của đã nói với may lời nói đòi lại một cái công đạo. Mà đã nói đúng ra là tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Hoạt Sần bên ngoài, đều bộc lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ta đã kinh ngạc chỉ mình không thể tin nói ra, làm sao cũng không nghĩ tới Dương lại đột nhiên đối với hắn đưa ra khiêu chiến. Trong lòng của hắn mình rõ ràng, thực lực của mình căn bản không thể nào là Dương đối thủ. Còn bên cạnh Hoạt Sần nhìn xem đã dáng vẻ, tựa hồ cũng đã nhìn ra. Cái này đã tựa hồ lo lắng, thậm chí có thể nhìn ra được, không có khai chiến liền đã nhận thua, xem ra trước mắt thực lực của thiếu niên này tựa hồ rất mạnh. Đã, làm sao nhận thua, sao muốn liền như thế kết thúc ngươi lữ hành? Ngươi tại muốn khiêu chiến ta thời điểm, liền xác định mình thất bại sao? So với ta thi đấu thời điểm khí thế đi nơi nào? Thấy cảnh này và sần không khỏi mở miệng nói, khích lệ đã. Còn bên cạnh mát cùng may, mặc dù không biết Dương để mà, nhưng là ngẫm lại Dương là sẽ không làm loạn người, cho nên cũng là mở miệng khích lệ nói. Được ta tiếp nhận nghe được Hoạt Sần cùng các đồng bạn của Vũ, đã cuối cùng gật đầu đáp ứng, mà phụ thân của đã thấy thế cũng là nói. Nếu là như thế, ta cũng không ngăn cản, bất quá có một chút, đã nếu như ngươi tại thua, đã nói lên ngươi không thích hợp làm huấn luyện ra, nhất định phải lập tức cùng ta trở về. Từ bỏ tiếp tục lữ hành suy nghĩ thúc thúc tại sao có thể như thế. Mát nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói ra. Như thế không liền nói chẳng khác gì là một trận tiền đánh cược sao? Lời như vậy, đã nếu bị thua liền nhất định phải cùng phụ thân hắn đi về nhà, mà lại trọng yếu nhất chính là, cùng Dương giao thủ, đã có thể nói là một điểm cơ hội thắng lợi đều không có, lợi như vậy nói cách khác, đã không phải là trở về không thể. Chuyện này đã quyết định, nói cái gì cũng vô dụng nói phụ thân của đã liền đi qua một bên đi không để ý những người khác, may cùng mát thấy thế không khỏi khẽ nhíu mày đồng thời bắt đầu lo lắng, bởi vì đây là một trận từ tranh tài bắt đầu, liền đã chú định thắng bại so tài. Bên cạnh sạp Gina thấy thế nói ra, không có chuyện gì, A Dương hắn sẽ không làm loạn nói cũng đúng ở A Dương sẽ không phải là muốn cố ý thua cho đã để hắn quá quan A Mát ngẫm lại cũng thế, Dương cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ làm loạn người, suy nghĩ một chút thật đúng là có thể là cố ý nhường để đã quả quyết cũng nói không chừng đấy chứ sạp gì nạ nghe tiếng lại là cười nói. Không thể nào, A Dương hắn cho tới bây giờ đều sẽ không thả lỏng, càng sẽ không muốn thua chúng ta hay là nhìn xem liền tốt sạp gì nạ nói không sai. Thực sự hiểu rõ Dương đều biết Dương là tuyệt đối sẽ không lại trong trận đấu nhường, mà lại Dương mặc dù bình thường biểu hiện đều rất bình tĩnh cùng tỉnh táo, nhưng là cũng không phải là không có lòng háo thắng, tương phản lòng háo thắng toàn bộ đều ẩn giấu ở trong lòng ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cho nên cùng đả trận đấu này, ngoại trừ thắng là tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai kết quả. Chú thích, đi nhìn một chút, kết quả phát hiện bổ kẹ mẩn bên trong, gọi đả thật sự là nhiều lắm. Đặc biệt thiên bên trong có một cái dùng dữ lý ạ, còn có xì nổi thời điểm nhân vật nữ chính, cùng hai chương này phía trên viết đều gọi làm đạ, bất quá lúc này đặc biệt thiên chúng ta là không viết, xì nổi liền gọi đạ, cho nên hai chương này viết vị này nam sinh, liền đổi gọi A Quang tốt, cũng tương đối giống nam danh tự phía trước hai chương viết liền không sửa đổi.